Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, Tiểu Xương Xương thật thông minh. Mà, Tiểu Trần bề bộn nhiều việc, dĩ nhiên chính là Trần Hoa Minh. Hắn mặc dù là một đường đại minh tinh, thế nhưng cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi cùng này bại gia tử so với có hoa không quả quý tộc danh hiệu, cho nên chỉ là xông tới rồi quốc vương. Thế nhưng, chiến ngư người ái mộ bảng vị trí thứ 5 hắn vẫn muốn tranh một chuyến. Tuy là Sở Lưu Mộng chưa bao giờ nói, thế nhưng Trần Hoa Minh xác định đối phương nhất định có thể chứng kiến. Huống chi, vung tiền như rác sau đó trong màn đạn một mảnh cung duy cảm giác thỏa mãn gió êm dịu quang. Làm cho hắn cảm giác tựa hồ đang trong chốc lát Sở Lưu Mộng chỉ là thuộc về một mình hắn giống nhau. Đương nhiên, ngoại trừ Sở Lưu Mộng người quen, cũng có một chút chiến ngư nguyên bản thổ hào. Trong bọn họ một nắm đích thật là đối với Sở Lưu Mộng truyền trực tiếp nội dung có hứng thú. Mà còn lại là đối với Sở Lưu Mộng người có hứng thú. Kỳ thực rất nhiều ăn dưa quần chúng ngay từ đầu cũng chỉ là đối với Sở Lưu Mộng bản thân cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng dần dần thích một ít quốc học. Nhất là cùng Sở Lưu Mộng cùng khoản Trung Hoa Thư Cục xuất bản kinh thi. Đã bị bán được bán hết rồi. Thậm chí giá cả đều trở nên nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, ở Chiến Ngư, Hùng Hùng, Miêu Nha Tam Đại Bình Đài vạn chúng đang mong đợi. Tuyệt đẹp thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Thanh tuyệt nhã dáng người đang ở viết chữ. Nhất bút nhất họa, nhất cử nhất động. Đều xinh đẹp tranh vẽ vần thơ. Đây chính là Sở Lưu Mộng ngoại tại hình tượng. Nghi tĩnh thể dỗi rãnh. Khí nếu u lan. Luôn là đạm bạc thanh tịnh. Thong thả an nhàn. Thế nhưng, Sở Lưu Mộng quyết định ngày hôm nay thoáng cải biến một cái. Cho bọn hắn nhìn Sở Bạch Liên mặt khác. Chủ bá ngày hôm nay muốn viết cái gì? 666 mộ danh mà đến. Nhạt nhu tình với tục bên trong, vác nhã chí vu mây cao, ôm lấy tiểu tỷ tỷ chính là một cái trăm mét bắn vọt. Tử Uyên là lão bà của ta, phản đối vô hiệu, toàn bộ mau tránh ra, để cho ta đi tiểu kết tỉnh hắn. Mang ta một cái, cộng 1, cộng 2, cộng 10.086, bình luận khu trước sau như một náo nhiệt. Chỉ chốc lát, Sở Lưu Mộng gác lại bút. Mỉm cười, phô khai giấy, cho mọi người xem chữ phía trên. Kinh truyện nghi ngồi một mình đọc, sử giám nghi cùng hữu cộng đọc. Những lời này là nói, đọc mỗi bên học kiệt tác thời điểm, hẳn là một người an tĩnh đọc. Mà nếu như đọc sách sử thời điểm, phải cùng chung một chí hướng bạn bè cùng nhau thảo luận. Thụ giáo, thụ giáo, thụ giáo cộng 1, thụ giáo cộng 2. Thụ giáo cộng 3. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mỉm cười đem giấy buông, hướng ngoài phòng nhìn ra xa, lộ ra một tia hướng về. Gần nhất ta vừa nặng đọc Thái Sử Công Sự Ký, đọc được Vệ Tướng Quân Phiêu Kỵ Liệt Truyện thời điểm, không khỏi say sưa với Vệ Hoắc hai vị tướng quân võ công cùng dũng mãnh phi thường. Đế quốc song bích, tiểu tỷ tỷ cũng thích Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh sao? Dân tộc Hung Nô chưa diệt, dùng cái gì vì ra? Ta siêu sùng bái Hoắc Phiêu Diêu những lời này. Sở Lưu Mộng mím môi một cái, cho nên ta ngày hôm qua nhân khi cao hứng viết một bài thơ. Muốn cùng đại gia chia sẻ, làm thơ tốt, 666, 999, nhanh viết, ta muốn xem. Nhất định lại sẽ bỏ rơi những đại sư kia tốt mấy con phố. Sở Lưu Mộng trông coi đạn mạc, khẽ cười khổ, rất bình thường một bài thơ mà thôi. Chỉ là muốn chia sẻ cho mọi người xem. Nói xong, Sở Lưu Mộng chuyển đổi một cái điện thoại di động góc độ. Nhắm ngay giấy trắng, sau đó hướng trong nghiên mực ngã vào một chút nước trong. Chậm rãi bắt đầu mài mực, cử bút, chấm mực. Nghiêm phong suy xương hải thảo điêu, cân can tinh kiên hồ mã kiêu, hán gia chiến sĩ tam thập vạn, tướng quân kiêm lĩnh Hoắc Phiêu Diêu, 6.666.666, viết tốt. Hay ơ, hay ơ, một quyền của ta một cái rượu rượu quái. Theo trước đôi câu đoan trang có lực thể chữ nhan chữ khải sôi nổi trên giấy. Từng cái siêu cấp hỏa tiễn, máy bay, Phật nhảy tường, bảo tàng chờ đã bay lên trời. Sở Lưu Mộng không có lưu ý màn hình, phảng phất toàn tâm vùi đầu vào thơ trên. Lưu Tinh Bạch Vũ bên hông cắm kiếm hoa thu liên quang ra hạp, thiên binh chiếu tuyết rơi ngọc quan, lỗ tiễn như cát bắn kim giáp, vân long gió hổ tẫn giao về. Thái bạch vào tháng địch có thể phá, địch có thể phá, mau đầu diệt, lý đồ tàn thi đạp đồ huyết. 666.666.666, cho tiểu tỷ tỷ dâng lên đầu gối. Hay ơ, tiểu tỷ tỷ trong lòng lại còn có như thế hùng tráng một mặt sao? Sáu lật, chủ bá như thế quá lẳng lơ con mẹ nó luôn sao? Đạn mạc lần nữa não người một mảnh, thế nhưng Sở Lưu Mộng như trước không để ý. Nàng rốt cục viết đến cuối cùng một câu. Treo đồ thanh thiên trên, chôn đồ tử bỏ vào bàng, hồ vô nhân, hoa hạ xương, không sai, hồ vô nhân, hoa hạ xương, hồ vô nhân, hoa hạ xương, hồ vô nhân, hoa hạ xương, hồ vô nhân, hoa hạ xương, rất nhanh, khắp đạn mạc đều sôi trào, mãn bình đều là hồ vô nhân, hoa hạ xương, cái này sáu cái chữ. Ngay cả vô số siêu cấp hỏa tiễn, bảo tàng, Phật nhảy tường chờ đã đều có vẻ như vậy, ảm đạm vô quang. Nay bởi vì lễ vật điểm tiến đến người thấy như vậy một màn đều không khỏi lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng vào cái gì bán hàng đa cấp tổ chức. Vân Linh, ta hiện muộn có việc, liền không phải trở về ăn cơm. Phát sóng trực tiếp hoàn tất. Sở Lưu Mộng vội vã hướng về Sở Vân Linh lên tiếng chào hỏi. Xoay người đi tìm Sở Lâm Sương. Ngươi tới làm chi? Sở Lâm Sương thần tình phức tạp. Lại nói tiếp, ngươi viết như thế nào cái loại này thơ rồi? Cùng ngươi người thiết không hợp a. Sở Lưu Mộng cười giải thích. Ngươi sẽ thích một cái hoàn mỹ băng sơn sao? Vẫn luôn vắng ngắt ngược lại sẽ khiến người ta nhiệt tình làm lạnh. Bây giờ bọn họ chứng kiến ta lại còn có vọng động như vậy cùng nhiệt huyết mặt khác, thì sẽ sinh ra một loại kinh hỉ cùng thân cận cảm giác. Được, có thể hay không ít một chút xáo lộ nhiều một chút chân thành. Sở Lâm Sương nâng chán. Bất quá hôm nay ngươi bài thơ tốt vô cùng nha. Thơ danh là cái gì? Ngươi không phải nói ngươi không nhìn ta truyền trực tiếp sao? Sở Lưu Mộng cười híp mắt. Trông coi cửa ngại thể chính trực Sở Lâm Sương. Ta nghe nói không được a. Sở Lâm Sương trên mặt có chút xấu hổ, lập tức thở phì phò nghiêng đầu qua chỗ khác. Ngươi không nói thì quên đi. Hồ Vô Nhân, thơ tên là Hồ Vô Nhân. Sở Lưu Mộng liễm ở nụ cười nói. Kỳ thực hôm nay ngươi thấy cũng không phải là nguyên thơ. Ta thay đổi hai nơi. Chỗ thứ nhất là ở địch có thể phá, mau đầu diệt, phía sau, nguyên thơ chắc là, lý đồ chi chàng vượt đổ huyết, bất quá quá máu tanh. Ta liền đổi đi một tí, đệ nhị chỗ là một câu cuối cùng, nguyên thơ chắc là, hồ vô nhân, hán nói xương, bất quá ta nghĩ muốn, như vậy không quá phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. Liền đổi thành rồi hoa hạ xương. Thật không, kỳ thực ta càng thích sửa chữa phía trước. Ngươi cái này thay đổi, ngược lại có chênh lệch chút ít đề. Bất quá hai người cũng không kém lạp. Sở Lâm Sương ánh mắt có chút quái dị mà đánh giá Sở Lưu Mộng. Tựa như đang nhìn một cái hy hữu gấu trúc. Một lát, rất là bất mãn thở dài. Vì sao như ngươi vậy nữ trang biến thái sẽ có thiên phú tốt như vậy? Ngươi sẽ không phải là lão thiên thân nhi tử a? Tu luyện nhanh coi như, màu sắc đẹp đẽ cũng như vậy tốt. Sở Lưu Mộng vẻ mặt thành thật. Kỳ thực, cái này thủ hồ vô nhân không phải do ta viết. Sở Lâm Sương ngẩn ngơ. Theo bản năng hỏi, Ngoặc kép, kia là ai viết? Nhưng thật ra là Lý Bạch viết. Ta sao không biết Lý Bạch viết qua bài thơ này? Sở Lưu Mộng rất là nghiêm túc. Bởi vì đây là một cái khác thời không Lý Bạch viết. Ha ha, cút. Sở Lâm Sương khóe miệng co giật. Sở Lưu Mộng hỗn đản này lại là ở tiêu khiển nàng. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai. Đầu năm nay nói thật cũng không ai tin rồi. Nói mau, ngươi tìm ta lại có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi một chút à? Sở Lâm Sương khóe miệng hơi vểnh lên. Hanh, ta vậy mới không tin đâu. Ngươi khẳng định lại có chuyện gì muốn cầu ta hỗ trợ. Tiểu Sương Sương thực sự là cực kỳ thông minh à? Sở Lưu Mộng lập tức lại cợt nhà. Đêm nay ta muốn đi tham gia một cái trò chơi. Còn phải xin ngươi giúp một tay à? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.